Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 500 khó trách anh có thể phát triển tập đoàn Phó Thị thành một tập đoàn hàng đầu ở Hải Thành không có gì, là thói quen của Tô Inge. Thấy Bạch Dương nói lời ngưỡng mộ, khóe miệng Phó Kình Hiên nhếch lên. Bạch Dương nhìn nụ cười của anh, cho rằng anh đang đắc ý, cô bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác. Phó Kình Hiên nhíu mày, cô ấy làm sao vậy, anh có nói gì sai không? Phó Kình Hiên cau mày suy nghĩ, nhưng anh không nghĩ ra mình đắc tội với Bạch Dương ở điểm nào. Vừa định hỏi rõ ràng thì giọng của người giám đốc lại vang lên. Chúc mừng ba gia đình đứng đầu đã vào vòng 2. Vòng 2 là chống đẩy. Mời các bạn đến bãi đất trống bên này. Mẹ, mau đi thôi. Đậu Đậu vứt lá bài trong tay, nhảy khỏi sofa kéo Bạch Dương chạy ra chỗ trống. Về Phó Kình Hiên, nó không quan tâm đến người chú tồi tệ này. Dù sao thì người chú xấu xa sẽ tự mình đi qua. Bạch Dương cũng không gọi Phó Kình Hiên, một lòng đặt trên người Đậu Đậu, bảo cậu bé chạy chậm thôi. Nhìn thấy một lớn một nhỏ đi xa không gọi mình, sắc mặt Phó Kình Hiên xa sầm. Tiểu quỷ này, chắc chắn là cố tình, còn ghi hận mối thù xoa mặt. Phó Kình Hiên hừ lạnh một tiếng, hai tay đút túi đứng dậy, chuẩn bị đi tới. Đột nhiên, anh nhìn thấy một cái gì đó, dừng lại. Chỉ thấy trên chỗ ngồi vừa rồi của Đậu Đậu hé ra một lá bài poker. Đó là lá bài trong trò chơi mà họ vừa chơi. Phó Kình Hiên nheo mắt lấy tay từ trong túi quần ra, đưa tay nhặt lá bài lên. Trên lá bài vẫn còn dính son môi của Bạch Dương, rất rõ ràng. Phó Kình Hiên không biết chính mình đang nghĩ gì, nhưng anh lại cất lá bài vào túi áo vest của mình. Ngay khi vừa đặt nó vào chợt nghe thấy tiếng Đậu Đậu hét lên. Bà ơi, mau lại đây, trò chơi bắt đầu rồi. Phó Kình Hiên xoay người quay lại, trong lòng hừ một tiếng. Tiểu quỷ ghi thù thì thế nào? Vào thời điểm quan trọng còn không phải vẫn cầu xin anh, gọi anh là ba. Đến đây, tâm trạng của Phó Kình Hiên lại tốt lên, anh từ từ bước tới với đôi chân dài của mình. Trò chơi này có tên là chống đẩy. Ba thực hiện 20 lần chống đẩy và mẹ ngồi trên lưng ba để tăng thêm trọng lượng cho ba. Các em bé ở bên cạnh đếm số cho ba. Tuy nhiên, trước khi trận đấu chính thức được bắt đầu, khán giả và khách của nhà hàng đã đoán trước được kết quả cuối cùng, hai gia đình nào vượt qua và ai bị loại. Cách chương.